Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377 là kỹ thuật liền muốn cùng một chỗ làm. Ngày 25 tháng 4, Hứa Bân buổi sáng 9 giờ đi vào Trung Nhuận Y Dược công ty. Đi mau Vũ Huy bên kia đi một chuyến, mới chuyển tới thí nghiệm cao ốc. Vừa tới trong văn phòng không có ngồi vài phút, Lưu Vĩnh Sương cửa phụ cũng không gõ đất xông vào. Là lão Lưu à, ta cái này đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Hứa Bân nhìn thấy Lưu Vĩnh Sương, trên mặt lộ ra nụ cười. Lưu Vĩnh Sương đi đến hắn đối diện đặt mông ngồi xuống. Tức giận nói, ngươi còn cười được, ngươi mấy ngày nay đều đi đến nơi nào? Phòng thí nghiệm không ai, đánh điện thoại di động của ngươi tắt máy. Muốn không phải Mao Tổng bọn họ nói ngươi không có chuyện, ta đều muốn báo cảnh sát tìm ngươi. Hứa Bân đứng dậy đi rót cho hắn chén nước, đưa cho hắn nói, trước uống ngụm nước đi. Nhìn ngươi bẩn thỉu dáng vẻ, khóe mắt cũng còn có mắt cứt đâu. Tối hôm qua lại thức đêm làm gì? Làm thí nghiệm, nói nhảm, ngoại trừ thí nghiệm hạng mục, chuyện gì làm cho ta như thế quan tâm? Không phải, ta nói ngươi mấy ngày nay đến cùng làm gì đi? Không có cái bóng người, ta tìm người đối kỹ thuật cũng không tìm tới. Ngươi chậm trễ ta chỉnh một chút 3 ngày thời gian, ngươi biết không? Lưu Vĩnh Sương tiếp nhận chén nước một miệng tố dưới, rồi mới đem trong lồng ngực hỏa khí áp một chút đi xuống. Nhưng vẫn là cau mày nhìn chằm chằm Hứa Bân, không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hứa Bân cười thần bí, ta bế quan tu luyện đi, ngươi bế cái búa, khác không đứng đắn, nói tiếng ngươi, thật bế quan tu luyện đi. Hứa Bân buông tay, nói ra, đây không phải trong công ty dựng lên hạng mục, Giang Tổng cũng hạ mệnh lệnh, nói phải nhanh một chút đem dụng lông kỹ thuật đánh hạ. Sau đó đầu nhập thị trường, làm dịu sinh sôi lộ sử dụng không thích đáng mang đến áp lực à. Ta làm vì hạng mục này người tổng phụ trách, ta so ngươi còn gấp, cho nên thì đóng cái quan, tu luyện một chút, có chút đầu mối, ngươi mẹ nó hù quỷ đâu, coi ta là kẻ ngu sao, ngươi thí nghiệm đều không làm mấy cái, báo cáo cũng không thấy bao nhiêu, thì có đầu mối, ta tin ngươi cái quỷ. Lưu Vĩnh Sương hai chân chéo nguẫy, mặt lộ vẻ trào phúng. Tất cả mọi người là làm nghiên cứu khoa học, hắn Lưu Vĩnh Sương tại làm hạng mục, Hứa Bân có hiểu biết, mà Hứa Bân làm hạng mục, hắn Lưu Vĩnh Sương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Liên quan tới dụng lông kỹ thuật hạng mục, không chỉ có Hứa Bân có nghiên cứu, tại Giang Bắc không có thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty trước kia, Lưu Vĩnh Sương cũng làm qua một đoạn thời gian. Nhưng về sau phát hiện mấy cái cửa ải khó không cách nào đánh hạ, thì tạm thời từ bỏ. Lần này, sinh sôi lộ xảy ra chuyện, Mao Vũ Huy chờ công ty cao tầng tại nghiên cứu và thảo luận tiêu trừ cùng giảm xuống phụ diện ảnh hưởng biện pháp lúc, Lưu Vĩnh Sương cũng đem trước đó để xuống dụng lông hạng mục lại nhặt lên, một lần nữa nghiên cứu, cửa ải khó còn thể ở nơi đó. Toàn thế giới không người có thể đột phá. Sớm tại thế kỷ trước, thoa ngoài da lau dụng lông kỹ thuật thì đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ qua mấy thập niên, còn thể ở nơi đó, đột phá chỉ là ngang kỹ thuật, dọc, không ai có thể đánh hạ. Cũng không phải nói các khoa học gia không được, mà chính là muốn theo căn nguyên phía trên tìm tới một loại đã có thể hiệu suất cao hòa tan lông tóc cùng chân lông, lại có thể không thương tổn da thịt dược vật. Nói nghe thì dễ, không có nói không khoa trương. Nếu như tìm không thấy phương hướng chính xác, cố gắng cả đời, cũng không có cách nào đánh hạ cửa ải khó khăn này. Cho nên, nhỏ bé như vậy, lại gian nan như vậy kỹ thuật. Hứa Bân nói hắn bế 3 ngày quan thì có đầu mối. Lưu Vĩnh Sương phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Cái này không vô nghĩa à. Hứa Bân cũng không giận, cười nói, ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi nói đùa. Lão Lưu, chúng ta tại một cái công ty cộng sự đã nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ cầm trò đùa đến cùng ngươi đùa chơi người sao? Lưu Vĩnh Sương chua xót nói. Người nào nói đến chính xác? Ngươi bây giờ đã là nổi tiếng trong ngoài nước Hứa giáo sư. Là sinh vật giới y dược người có quyền. Người trong nước mặt mũi. Trước kia ngươi lôi tha lôi thôi. Bây giờ lại ăn mặc thể diện. Biến hóa như thế ngôi sao. Ai biết tâm tình của ngươi cũng có thể hay không biến đây. Hứa Bân thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta là thật không có lừa ngươi. Dụng Long hạng mục. Ta đúng là tìm tới một số đột phá mấu chốt. Gặp hắn biểu lộ như thế. Không giống như là tại giờ trò bịp bợm dáng vẻ. Lưu Vĩnh Sương hồ nghi nói ra. Thật chứ? Coi là thật. Lừa ngươi ta đi ra ngoài bị xe đụng chết. Được rồi. Đừng hơi một tí thì thề. Chúng ta làm khoa học không ăn ngươi bộ kia. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Theo phương diện nào đột phá? Lưu Vĩnh Sương ngoài miệng bẩn thỉu, nhưng thần sắc nhưng dần dần trịnh trọng lên. Không chừng, Hứa Bân ra hỏa này, thật làm ra cợt nhả đồ vật đến đây. Hứa Bân nói, Giang Tổng bên kia cho chúng ta ra lệnh, là nghiên cứu ra một cái mãi mãi dụng lông dược phẩm. Mà trên thị trường những cái kia dụng lông nước hoặc là dụng lông cao. Phần lớn là thông qua khưu nền ất chua các loại hóa học thành phần. Mềm mại cùng phân giải đường quả lộ, nước ép trái cây, lông tóc, đạt tới dụng lông hiệu quả. Nhưng cái này dụng lông cao không cách nào phá hư chân lông. Chỉ là tính tạm thời dụng lông, mà lại tác dụng phụ rất lớn. Bình thường sẽ xứ người bệnh da thịt dị ứng nhiễm trùng. Lắng đọng sắc tố. Cùng kích thích chân lông về sau, sẽ còn xứ mới dài ra lông tóc càng thêm tráng kiện. Người ta đều biết, muốn mãi mãi dụng lông, vậy thì nhất định phải muốn phá hư chân lông, rất thật đẹp cho trong bệnh viện lết dụng lông thiết bị. Thông qua quang nhiệt hiệu ứng, có thể đạt tới cái này một hiệu quả, nhưng đây chẳng qua là tuyên truyền hiệu quả thực tế. Đối với lông tóc một chút tràn đầy một điểm người mà nói. Đợt trị liệu tại nửa năm trở lên, mà lại trị liệu thời điểm, cảm giác đau hết sức rõ ràng. Nghe đến đó, Lưu Vĩnh Sương nhịn không được ngắt lời nói. Ngươi nói những thứ này ta đều rõ ràng. Ta liền muốn biết, ngươi chỉ quan trọng đầu mối. Đến cùng là cái gì? Hứa Bân đưa tay đè ép áp nói. Đừng nóng vội. Nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói, chúng ta đi không được lết kỹ thuật, không có cách nào sử dụng đặc biệt bước sóng lết xuyên qua da. Chiếu xạ chân lông, thông qua quang nhiệt chuyển đổi đem giết chết, cho nên chỉ có thể theo hướng khác tới tay. Nhưng cứu về căn bản, mặc kệ loại thuốc nào, muốn giết chết phá hư chân lông, đầu tiên phải giải quyết sự tình, cũng là thẩm thấu da. Tiến vào chân lông chỗ sâu, nếu như vào không được, hoặc là chỉ có tiến đến một nửa, sẽ xuất hiện lông tóc trừ đi, nhưng là qua không được bao lâu lại hội trưởng đi ra tình huống. Lưu Vĩnh Sương nói, sau đó thì sao? Ngươi đừng nói cho ta, loại kia có thể thâm nhập vào chân lông dược vật phần tử. Ngươi tìm được, Hứa Bân cười nói, cái này phần tử còn nhiều. Không dùng ta tìm cũng ở đó. Chúng ta nghiên cứu phương hướng. Không chỉ có riêng là thâm nhập vào chân lông là được rồi. Còn phải bảo đảm nó có thể mềm mại hòa tan chân lông. Triệt để đem phá hư. Đồng thời, còn không thể tổn hại da thịt. Ta biết, còn có đây này. Ta tại một lần tình cờ thí nghiệm bên trong. Phát hiện tương tự hiện tượng. Có ý tứ gì? Hứa Bân giải thích nói, một cái đã không làm thương hại da thịt, lại có thể thâm nhập vào chân lông chỗ sâu, còn có thể phân giải lông tóc phần tử, là không tồn tại, chí ít thật không người khống chế phần tử bên trong không tồn tại. Mà sản phẩm của chúng ta, tương lai gặp mặt hướng toàn bộ thị trường, tự nhiên không thể nào làm được bán sau khi ra ngoài còn có thể dược phẩm bên trong khống chế phần. Tử, cho nên, loại này cái bia hướng dụng lông kỹ thuật, không tồn tại cái bia hướng một cái phần tử. Nhưng nếu như từ nhiều cái dược vật phần tử tổ hợp lại, dựa theo tỷ lệ nhất định quấy đều, liền có khả năng hình thành cái bia hướng phần tử đoàn. Loại này cái bia hướng phần tử đoàn có thể tại gần như không tổn thương da thịt tình huống dưới, thâm nhập vào chân lông chỗ sâu, sau đó đối chân lông tiến hành phá hư, sau cùng đạt tới mãi mãi đi lông hiệu quả. Người loại ý nghĩ này ngược lại là có chút ý tứ. Cái bia hướng phần tử đoàn, nhưng loại này phần tử đoàn có thể tạo đi ra không? Lưu Vĩnh Sương thầm nói, ta mấy ngày nay bế quan, cũng là tại tính toán cùng thẩm tra đối chiếu trong đó lý luận có thể thực hiện độ. Hứa Bân nói, tay lấy ra tràn ngập văn tự giấy A4, đưa cho Lưu Vĩnh Sương, ngươi xem trước một chút cái này. Lưu Vĩnh Sương nửa tin nửa ngờ, cầm qua tờ giấy kia nhìn lại, 2 phút đồng hồ về sau, thần sắc hắn đại biến, khó có thể tin nói, nhìn ngươi phía trên viết những vật này, giống như thật có thể thực hiện a, lão Hứa, ngươi con mẹ nó đến cùng là làm sao làm được, đây là ngươi sao, đừng quản ta làm sao làm được, ngươi cứ nói đi. Cái này dụng lông hạng mục ta dự định kéo ngươi tiến đến cùng một chỗ làm. Ngươi kia là cái gì thuốc giảm cân trước thả một chút. Một câu, tới hay không? Đến, lý luận, con đường, tờ giấy này phía trên đều đi thông một nửa. Đến đón lấy chỉ cần thêm ít sức mạnh, thì có rất lớn khả năng tạo ra một loại chân chính cái bia hướng dụng lông phần tử đoàn. Đây chính là một cái cực lớn có đột phá tính thí nghiệm thành quả a. Hứa Bân muốn kéo hắn tiến đến hái quả đào. Hắn choáng váng mới không đáp ứng. Tuy nhiên không biết Hứa Bân có chủ ý gì. Nhưng cơ hội tốt như vậy, Lưu Vĩnh Sương đánh chết cũng sẽ không buông tha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.